cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Hàn Hân Nguyệt muốn tới trường học. Giang Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, lột khối quýt nhét vào Hàn Hân Nguyệt miệng bên trong. Hàn Hân Nguyệt đồng thời cũng đem trong tay mình sữa chua đưa tới Giang Phàm bên miệng. Lão công đến uống một chút, có trợ giúp giải rượu. Giang Phàm uống sữa chua, nhìn xem Hàn Hân Nguyệt kiều gần trong gang tấc xinh đẹp khuôn mặt, nhịn không được tại trên mặt nàng hôn một cái. Dương Hoa trêu ghẹo mà nói, chúng ta tới nơi này là này, không phải đến ăn thức ăn cho chó bực bội. Hai người các ngươi có thể hay không hơi khắc chế một điểm, xem chúng ta làm gì, hát các ngươi ca. Hàn Hân Nguyệt nói xong nghịch ngợm đem mặt hướng Giang Phàm trên cánh tay cọ sát. Nũng nịu con mèo nhỏ đồng dạng đặc biệt đáng yêu. Mà Giang Phàm cũng cưng chiều xoa tóc của nàng. Từ oánh oánh xem bọn hắn dạng này, đáy mắt đều chợt lóe lên ghen ghét. Sau đó liền điềm nhiên như không có việc gì cùng người khác uống rượu ca hát. Hàn Hân Nguyệt từ trước đến nay thích ngủ, nhịn đến nửa đêm hơn 2 giờ liền không chịu nổi. Đầu gối ở Giang Phàm đến trên đùi ngủ thiếp đi. Dương Hoa sợ nàng ngủ không thoải mái, liền đối Giang Phàm nói, Phàm đệ đệ, ngươi mang Hân Nguyệt về nhà đi. Giang Phàm nhìn xem hô hấp cân xứng Hàn Hân Nguyệt, cũng rất đau lòng. Có thể bạn cùng phòng là hắn mang ra, hắn có chút không yên lòng. Dương Hoa là cái thông minh, gặp hắn nhìn Lưu Hạo Nhiên một chút liền biết ý gì, tay khoác lên Lưu Hạo Nhiên trên vai, cười nói, thế nào, chúng ta vẫn có thể ăn ngươi ba cái bạn cùng phòng hay sao? Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn hắn. Sáng sớm ngày mai bảo đảm để lái xe đem bọn hắn đưa tới trường học. Lưu Hạo Nhiên cũng cười cười, Giang Phàm các ngươi nhanh đi về đi. Hoa tỷ hiện tại chính là chúng ta thân tỷ, chúng ta sau này còn muốn cùng với nàng lăn lộn. Bọn hắn hệ xây dựng sinh viên, sau khi tốt nghiệp thực tập tiền lương mới mấy ngàn khối một tháng, coi như tương lai thi kiến tạo sư chứng, một năm căng hết cỡ cũng liền mấy chục vạn. Ngành giải trí nhiều hương a, chạy cái chân đánh cái tạp, diễn cái diễn viên quần chúng, nói không chính xác tương lai liền sống đâu. Làm những ý nghĩ này chỉ có Lưu Hạo Nhiên cùng Mạnh Quân có. Hai người bọn hắn một mực không thích bản chuyên nghiệp, đều là trong nhà buộc học. Vương Chấn Cương là kiên định không thay đổi muốn làm quốc tế nổi danh kiến trúc sư. Vậy được, các ngươi chơi vui vẻ điểm, mọi người gặp lại. Nói xong Giang Phàm liền ôm Hàn Hân Nguyệt đi ra, tìm một hồi lâu mới tìm được xe của nàng. Không nghĩ tới một thanh phóng tới trên chỗ ngồi, nàng lại tỉnh. Chúng ta đây là ở đâu a? Làm sao lên xe? Bọn hắn đâu? Hàn Hân Nguyệt xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đáng yêu lại hồn nhiên. Bọn hắn còn muốn tiếp tục chơi, chúng ta về nhà trước. Cái kia bạn cùng phòng của ngươi nhóm có thể chấm ngoặc kép. Hàn Hân Nguyệt lời còn chưa nói hết, Giang Phàm liền chế trụ đầu của nàng, cúi đầu hôn lên nàng, ủng nàng vào lòng. Giờ khắc này hắn vô cùng thỏa mãn. Thứ hai, Giang Phàm vừa tới phòng học, thân là ủy viên thể dục Mạnh Quân nhân tiện nói, Giang Phàm, thứ sáu đại hội thể dục thể thao, lớp chúng ta có cái chạy cự ly dài vận động viên không có thể tham gia. Ngươi bổ sung thôi. Được, không có vấn đề. Năm nay đại hội thể dục thể thao, Giang Phàm là không có báo danh. Hắn cái gì cũng không muốn làm, liền muốn có rảnh nhiều bồi bồi Hàn Hân Nguyệt. Dù sao đợi nàng qua vài ngày bận rộn, hai người liền không thể giống như bây giờ mỗi ngày gặp mặt. Nhưng lớp vinh dự cảm giác hắn vẫn phải có. Không nghĩ tới việc này cho Hàn Hân Nguyệt nói chuyện, nàng lại muốn thứ sáu đưa cho hắn cố lên. Giang Phàm tưởng tượng, hắn còn thiếu hệ thống cái nhiệm vụ đâu. Chờ ngày đó vừa vặn ngay trước toàn lớp mặt hoàn thành. Mặc dù hắn thể trạng tốt, lại có quỷ ảnh bộ gia trì, nhưng gần nhất hai ngày vẫn là trong trường học đi theo huấn luyện chứa giả vờ giả vịt. Chờ đến thứ sáu một ngày này, Hàn Hân Nguyệt sáng sớm đã ra khỏi giường, tỉ mỉ ăn mặc một phen, bắt đầu hướng Giang Phàm trường học xuất phát, mà lại không có mang khẩu trang. Hiện tại toàn bộ trường học đều biết Giang Phàm lão bà là Hàn Hân Nguyệt.